Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, hắn hiện tại chỉ có 5 tuổi. Nếu không có kiếp trước ký ức nói, 5 tuổi hài tử căn bản không ký sự, nói cách khác. Đến lúc đó trưởng thành có lẽ liền sẽ cho rằng chính mình là bọn họ thân sinh, này hai phu thê chỉ. Cần từ nhỏ cho hắn giáo huấn trưởng thành hắn phải hảo hảo mà đối đãi hai vị lão nhân. Hắn là ca ca nhất định phải đối xử tử tế lúc sau sinh ra đệ đệ hoặc là muội muội. Nhất định phải vì bọn họ suy nghĩ, đối bọn họ hảo, ý nghĩ như vậy, cuối cùng hắn nói không chừng đều có thể cam tâm tình nguyện đem phòng ở chuyển tang cho bọn hắn, đương nhiên trong tay tiền cũng giống nhau, cứ như vậy. Chính mình không phải thành hai bàn tay trắng kẻ nghèo hèn. Đường Minh ca nói quả nhiên là đúng. Này hai người chính là kỹ nữ xứng cầu. Thiên trường địa cửu, Lưu Oánh Oánh nghe được hài tử nói. Bị như vậy bén nhọn vấn đề cấp hoảng sợ, nơi nào còn có thể nói à không? Nàng trực tiếp liền gật đầu. Kia đương nhiên, bằng không chúng ta tới nơi này làm gì? Vẫn là người ba mẹ thân thích liên hệ chúng ta. Làm chúng ta tới đâu? À gì biết người đang lo lắng cái gì? Kỳ thật vài thứ kia, người căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc người đồ vật chúng ta căn bản là đoạt không đi. Người nói đúng không? Tiểu Nam Hải trầm mặc hồi lâu không nói chuyện, Lưu Oánh Oánh cũng không có mở miệng nói chuyện quấy. Dày hắn, nàng tổng cảm thấy đứa nhỏ này có điểm ma tính. Nhà ai 5 tuổi hài tử như vậy biết ăn nói. Có thể hỏi ra như vậy bén nhọn vấn đề, nhưng nàng chưa từng có thật sự cùng tiểu hài tử ở chung quá. Cho nên giác vi rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có hoài nghi cái gì, chỉ đương đứa nhỏ này là sớm tuệ. Minh bạch chuyện này, Lưu Oánh Oánh lại ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia đợi hơn nửa giờ, chỉ nghe tiểu nam. Hài nói, kỳ thật phòng ở có thể cho các ngươi, nhưng là tiền ta muốn lấy đi một bộ phận. Còn có một việc muốn các ngươi đi làm, các ngươi nếu là cảm thấy có thể nói. Lưu Oánh Oánh thân thể hơi hơi một đốn, nháy mắt hoàn hồn, ngươi nói cái gì, ngươi nói phòng ở có thể cho chúng ta. Nàng lời này vừa mới nói ra liền cảm giác chính mình nói sai rồi. Không nên nói, kỳ thật hẳn là đem trọng điểm đặt ở nói có chuyện gì muốn hỗ trợ bên kia mới đúng. Cái này hảo. Bọn họ mục đích hoàn toàn bại lộ, bất quá nàng trộm xem đứa nhỏ này biểu tình. Phát hiện hắn giống như không nghe được, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi có chuyện gì yêu cầu ta làm? Đương nhiên còn có tiền vấn đề, chỉ là hiện tại thật sự không thể hỏi ra khẩu tiểu Nam Hải. Đến lúc đó các ngươi thu dưỡng ta, đem ta đưa đến ta ba ba một cái bằng hữu trong tay. Ta muốn cùng hắn cùng nhau trụ, phòng ở liền tặng cho các ngươi hảo, dù sao ta không cần, chờ tới rồi tuổi ta liền đi xử lý chuyển tặng thủ tục 100 vạn bồi thường kim cũng tất cả đều. Cho các ngươi, nhưng là các ngươi đưa ta quá khứ thời điểm ta cần thiết muốn mang đi 40 vạn tiền mặt. Rốt cuộc đối phương nuôi nấng ta còn là yêu cầu tiền, ta sẽ cùng nơi này chính phủ thúc thúc A-di. Nói. Không cần ngầm đi xem ta, liền tính đi, bọn họ cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Đến lúc đó nếu là tới cửa nói, liền cho ta ba ba bằng hữu gọi điện thoại, ta sẽ cùng bọn họ nói minh. Lưu Oánh Oánh căn bản là không tin những lời này là một cái 5 tuổi. Tiểu hài tử nói ra, đứa nhỏ này ngữ khí thực bình tĩnh. Hình như là đang nói một kiện dâu ria sự tình dường như. Nhìn qua bình tĩnh lại vững vàng, giống như không phải 5 tuổi, mà là 25 tuổi, Lưu Oánh Oánh không biết phải làm sao bây giờ. Gặp được như vậy đại sự, nàng vẫn là theo bản năng muốn đi tìm Hàn Vũ, hai tử. Ngươi trước từ từ, ta đi ra ngoài cùng ta bạn trai thương lượng một chút hảo sao? Rốt cuộc đây là ta cùng hắn hai người sự tình. Ta một người không thể quyết định, nàng cảm thấy hai tử ma tính. Theo bản năng liền dùng cùng bạn cùng lứa tuổi giao lưu thái độ tới cùng hắn giao lưu tiểu Nam Hải. Không nói chuyện, Lưu Oánh Oánh coi như hắn đáp ứng rồi. Đứng dậy đi ra ngoài, T tìm được rồi, ở bên ngoài Hàn Vũ đem chuyện này nói với hắn một lần, hai người liền ở bên ngoài. Thương lượng chuyện này phải làm sao bây giờ, làm Lưu Oánh Oánh không nghĩ tới chính là. Vừa rồi nàng nói nhiều như vậy, Hàn Vũ cư nhiên một chút cũng chưa hoài nghi. Nàng hỏi một câu, Hàn Vũ còn nói chỉ cần là ngươi nói ta tất cả đều tin tưởng. Đem Lưu Oánh Oánh cấp Mỹ không biết Đông Nam Tây Bắc. Kỳ thật Hàn Vũ trong lòng biết, Lưu Oánh Oánh không có khả năng tại đây loại sự tình thượng lừa gạt chính mình. Đơn giản liền chọn dễ nghe tới nói, đáp ứng khẳng định là phải đáp ứng. Chỉ là 40 vạn tiền mặt, Hàn Vũ thật đúng là lấy không ra, phía trước chính là 35 vạn. Nhưng là đã trải qua động đất lúc sau, hắn hoa một ít tiền, rốt cuộc tốt dừng chân điều kiện, trừ bỏ cứu tế lương ở ngoài. Bọn họ còn muốn ăn tốt, nhất định phải chính mình tiêu tiền mua cho nên, hiện tại chỉ có hơn 30 vạn, khoảng cách 40 vạn còn kém 10 vạn hoa hạ tệ. Này, muốn có kè mặc cả sao? Cùng một đứa bé 5 tuổi có kè mặc cả. Thật hạ giá, còn mất mặt tiểu nam hài không biết hai người bọn họ muốn như thế nào thương lượng. Dù sao chờ chính mình tìm được rồi đường minh ca lúc sau. Liền ăn vạ nơi đó không bao giờ đã trở lại. Chỉ là tiểu nam hài còn không có ý thức được. Hắn ký ức giữa đường minh ca còn có nhớ hay không hắn, dù sao. Thế đạo này thực mau liền sẽ hoàn toàn loạn lên, rốt cuộc hiện tại hắn đã biết tử dị khuẩn xuất hiện. Tạo thành rất lớn khủng hoảng. Đại gia liền thịt cũng không dám ăn, chờ hắn tìm được rồi đường minh ca lúc sau nhất định phải ăn tử. Dị khuẩn. Bằng không ở mà thế thật đúng là rất khó sống sót kiếp trước lúc này phát sinh sự tình. Hắn đã không nhớ rõ, rốt cuộc khi đó chính mình là chân chính 5 tuổi. Nhưng đại khái sự tình còn có thể từ người khác trong miệng nghe được cho nên hiện tại căn cứ một. Ít tình huống cũng có thể phán đoán ra một ít tới. Kỳ thật hắn không muốn cùng người chung quanh giao lưu còn có một nguyên nhân, hắn từ ký sự khởi. Chính là mặt thế bắt đầu rồi. Hiện tại rõ ràng mặt thế còn không có chân chính đã đến. Hắn có điểm không biết muốn như thế nào cùng người ở chung. Cho nên dứt khoát trực tiếp không giao lưu. Không nghĩ tới bị người nghĩ lầm là tự bế. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 83 chương 83 tiểu nam hài cũng không có chờ lâu lắm mơ siêu Hàn Vũ cùng Lưu Oánh Oánh thực mau. Liền đi tới hắn bên người, nói, người nói đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng là nếu là có chính phủ người lại đây tìm ngươi lời nói. Ngươi cần thiết muốn phối hợp chúng ta đánh yểm trợ mới có thể, vạn nhất chính phủ người cảm thấy. Bọn họ không nghĩ dưỡng hài tử, cầm đồ vật hài tử lại ném cho người khác, bọn họ khẳng định sẽ có hại, chỉ cần qua chính phủ kia một quan. Bọn họ có phòng ở lại có tiền. Hơn nữa thu dưỡng hài tử còn không cần dưỡng tại bên người, thật tốt a. Như vậy thật tốt a. Quả thực là hoàn mỹ. Bọn họ thật đúng là cũng chỉ là muốn phòng ở muốn tiền. Đối với đứa nhỏ này một chút đều không nghĩ muốn, lại không phải thân sinh. Bất quá là bọn họ dùng để đòi tiền muốn phòng ở công cụ mà thôi, như vậy một cục đá hạ ba con chim. Chuyện tốt nhi bãi ở trước mắt. Bọn họ căn bản không thể nào sẽ cự tuyệt, nếu ai cự tuyệt kia ai chính là ngốc tử, cho nên mặc kệ thế nào, trước đáp ứng xuống dưới mới là tốt nhất, đến nỗi tiền không đủ gì đó, chờ đến đưa tiền thời điểm lại nói tiền không tốt, lúc ấy còn có thể truy cứu không thành, nhưng là ai từng tưởng, đứa nhỏ này tiểu nhưng là không ngốc tiểu nam hài mặt vô biểu tình. Thành A. Vậy ngươi trước đem 40 vạn tiền tiết kiệm triển lãm cho ta xem. Nếu là có lời nói, ta hiện tại là có thể đáp ứng các ngươi đối ta thu dưỡng. Nếu là không đúng sự thật hết thảy không bàn nữa. Không đủ số lượng nói cũng không được. Ta nói 40 vạn đó chính là 40 vạn, 40 vạn đổi 100 vạn tiền tài cùng một bộ căn phòng lớn. Đương nhiên là phi thường có lời, nhưng là Hàn Vũ biết đến. Bọn họ căn bản không có 40 vạn. Hắn hiện tại căng chết chỉ có thể lấy ra 32 vạn, Lưu Oánh Oánh khẽ cắn môi. Có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là nói. Ta bên này có tiền tiết kiệm đại khái 10 vạn, đây là ta sở hữu tiền, là ta ba mẹ đưa cho ta đương của hồi môn, hiện tại ta trước lấy ra tới. Hàn Vũ cũng chưa nói cái gì, ôm lấy nàng hung hăng mà ở trên mặt nàng hôn hai hạ oánh oánh. Ta liền biết ngươi là thiệt tình tưởng cùng ta ở bên nhau, chút nào không đề cập tới vừa rồi ở bên. Ngoài thương lượng thời điểm vì cái gì không nói có này 10 vạn hoa hạ tệ, chỉ có tiểu nam hài ngồi. Ở một bên châm chọc kéo kéo khóe miệng, đã có 40 vạn tiền tiết kiệm, vậy đáp ứng hảo, dù sao cũng sẽ không theo hai người kia ở cùng một chỗ. Tiểu nam hài đứng dậy. Nói tốt, đến lúc đó mang ta đi tìm ba ba bằng hữu lúc sau. Muốn đem tiền cùng nhau cho hắn, ta đi theo hắn. Cũng là yêu cầu nuôi nấng phí, nhưng đừng ra vẻ a, nếu không nói, ta liền cấp chính phủ thúc thúc a di gọi điện thoại. Làm cho bọn họ kết thúc chúng ta thu dưỡng quan hệ. Còn muốn cáo các ngươi cầm tiền cùng phòng ở, còn muốn đem ta ném cho người khác dưỡng, cho nên. Hy vọng các ngươi đến lúc đó không cần nói không giữ lời. Ta nói đều là thật sự. Cũng không cần cảm thấy ta tuổi còn nhỏ liền cảm thấy ta thực hảo lừa. Các ngươi nói cái gì ta đều tin, Hàn Vũ khóe miệng vừa kéo. Sắc mặt có chút khó coi, đứa nhỏ này cư nhiên như vậy biết ăn nói. Thật sự có tự bế sao? Căn bản là không có. Đều là gạt người, ngươi yên tâm đi. Chúng ta đương nhiên nói được thì làm được. Bất quá ngươi nhưng thật ra nói muốn đem ngươi đưa đến chạy đi đâu, tiểu nam hài đối hắn lộ ra. Một cái tươi cười, Hàn Vũ sắc mặt không có gợn sóng. Nói thật, này tiểu hài tử cười rộ lên thật sự thực đáng yêu. Nhưng là, đứa nhỏ này tính cách quá không đáng yêu. Cho nên lớn lên lại hào. Hắn cũng là tuyệt đối không có khả năng thích như vậy tiểu hài tử, Đường Minh ca ca. Các ngươi khẳng định nhận thức. Tiểu nam hài chém đinh chặt sắt nói, Hàn Vũ, Lưu Oánh Oánh khiếp sợ, cái gì, Đường Minh, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới đứa nhỏ này nói người cư nhiên là Đường Minh, Hàn Vũ ánh mắt có. Trong nháy mắt mất tự nhiên, rốt cuộc phía trước vì bắt được tiền. Lừa gạt Đường Minh sự tình bị cái kia gọi là Đường Thiên Lam kẻ có tiền chọc thủng, hắn hiện tại can. Bản là không hề suy nghĩ Đường Minh người này, mỗi lần nghĩ đến hắn, đều sẽ làm chính mình nhớ lại những cái đó mất mặt chuyện cũ. Tuy nói đều là trước đây phát sinh sự tình, nhưng kia không chỗ dung thân cảm giác, còn tàn lưu ở hắn trong óc giữa quá khứ khiến cho hắn qua đi không phải có thể. Hàn Vũ nghiến răng nghiến lợi muốn bão nổi. Nhưng lý trí vẫn là chiến thắng cảm xúc, hắn chỉ cần ngẫm lại nếu thật sự xé rách mặt. Phòng ở cung tiền đều phải không có là có thể nhịn xuống tới, chẳng những có thể đem chính mình tức. Giận nhịn xuống, hắn còn có thể đem rõ ràng muốn phát hỏa Lưu Oánh Oánh che ở phía sau. Không cho nàng nói chuyện xấu. Rốt cuộc nữ nhân một khi phát hỏa, ở nàng chính mình nguôi giận phía trước thật đúng là hống không tốt. Người nếu tưởng cùng hắn cùng nhau sinh hoạt nói, trực tiếp làm người liên hệ hắn không phải có thể. Vì cái gì muốn thông qua bị thu dưỡng phương thức đi tìm hắn? Chẳng lẽ ngươi hiện tại không có biện pháp liên hệ đến hắn sao? Còn có ngươi như thế nào biết chúng ta cùng Đường Minh có tiếp xúc? Tiểu nam hài quay đầu không xem hắn, vì cái gì ta biết? Ta không phải nói sao, Đường Minh ca ca cùng ta ba ba là bạn tốt, phía trước thường xuyên sẽ có lui tới, cùng ta cùng nhau chơi, cùng ta chơi thời điểm còn nhắc tới quá ngươi. Hết chương.